Chiến Long Quân trở lại, chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 318, quán ba bên hông của mỗi người đều có một bảng số khác nhau, giống như đi thi hoa hậu các cô gái tự mình bước tới giữa sàn nhảy trên sân khấu chiếc váy dài làm bằng vải tuyên trong suốt kết hợp với nội y màu trắng quyến rũ khiến người khác thèm nhỏ dãi. Chào ôi, dưới sàn nhảy vang lên từng đợt tiếng sói hú đỉnh tai. Không ít người huýt sáo, ánh mắt sáng quắc đặt lên trên người của những vũ nữ kia. Mọi người cho rằng như vậy đã kết thúc rồi sao? Không đâu, đêm nay chúng ta sẽ chào đón nữ hoàng xinh đẹp nhất, gợi cảm nhất của chúng ta. Chấm, gieo hò thỏa thích đi, cho tôi thấy tiếng hét của các bạn đi nào. Khi câu nói cuối cùng của DJ được vang ra thì cả vũ trường đều im lặng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên trên ngưỡi của người phụ nữ bước ra từ sau sân khấu. Mặt nạ hồ ly gợi cảm, dáng người mê hoặc, trên người mặc bộ đồ ren đen, mỗi bước đi như đạp lên trên trái tim của tất cả đàn ông. Không ít người đã nín thờ khi nhìn một cô gái có thân hình gần như hoàn mỹ kia. Mà Vũ Hoàng Minh đã đứng lên từ vị trí của mình. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người phụ nữ cuối cùng đi lên sân khấu kia. Anh tuyệt đối không nhìn lầm, người cuối cùng đi lên sân khấu đó chính là Tô Thanh Trúc. Mặc dù đối phương đeo mặt nạ nhưng anh quen thuộc cô như vậy thì không thể nào không biết được. Người phụ nữ này, tôi muốn. Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về vị khách bàn số 3. Đó là một người đàn ông trung niên mặc vest, trên bàn đặt mấy bình rượu đỏ trị giá khoảng 3 tỷ rưỡi. Bên cạnh còn có mấy người phụ nữ tướng mạo xinh đẹp. Nhưng lúc này ánh mắt của người đàn ông, đó lại nhìn chằm chằm lên Tô Thanh Trúc ở trên sân khấu. Loại khát vọng trong ánh mắt này, ai là đàn ông thì đều có thể nhìn ra được. 10 tỷ rưỡi, một đêm, câu nói thứ hai phát ra từ miệng của người đàn ông kia. Lời này vừa nói ra không khỏi khiến những ngưỡi TH chỗ này hít một ngụm khí lạnh. 10 tỷ rưỡi mua một đêm của đối phương, người phụ nữ nào cũng không thể chơi được với mức giá này. Thế nhưng, dưới ánh mắt của mọi người, người phụ nữ ở trên sân khấu vẫn đi đến bên cạnh của DJ rồi cầm micro lên. Nói với giọng mềm mại, đêm nay, giá tiền của ai cao thì tôi sẽ đi cùng người ấy. Xôn xao cả hội trường sôi sục, những người có thể đến đây chơi thì đều là những người không thiếu tiền. 10 tỷ rưỡi để chơi một người phụ nữ thì thực sự là hơi đắt. Thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến loại chuyện này. Tôi trả 12 tỷ 250 triệu, bỗng nhiên lại một người đàn ông khác lên tiếng. Có thể chơi được người phụ nữ như vậy dù có là một đêm thì nhất định là đáng giá. 12 tỷ 250 triệu, tôi trả 17 tỷ 500 triệu. Vị khách bàn số 6 là một người đàn ông có mái tóc hơi bạc nhưng vẻ tham lam trong ánh mắt của ông ta thì không có chút che đậy nào. 17 tỷ 500 triệu đối với ông ta mà nói thì chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng có thể chơi người phụ nữ như thế này thì tuyệt đối là có lợi. 17 tỷ 500 triệu để mua một đêm của một người phụ nữ, ông chủ Vương thật đúng là xa xỉ. Những vị khách của mấy bàn bên cạnh đều cười lên thành tiếng. Thế nhưng bọn họ lại không tiếp tục tăng giá nữa, bởi vì nó không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 17 tỷ 500 triệu mà chỉ có một đêm thì không có lợi. Không sao, không sao, chỉ là tôi đã lâu không gặp một cô gái nào xinh đẹp như vậy, trong lòng rất vui vẻ. Người đàn ông được gọi là ông chủ Vương kia ha hà cười, trong lòng càng thêm đắc ý, thậm chí còn đã nghĩ đến tối nay nên sử dụng tư thế gì. Bàn số 11, STS Thanh Nam nhìn ánh mắt gần như sắp muốn giết người của cậu Minh thì không khỏi nuốt nước miếng. Những người này dám đem cô Thanh Trúc trở thành vật đấu giá, quả đúng là không biết sống chết. 17 tỷ 500 chị còn. Ai trả giá tiếp không? Trên sân khấu, giọng nói mềm mại lại vang lên lần nữa. Lúc này thì tất cả mọi người đều im lặng, 17 tỷ 500 triệu còn có giá cao. Hơn sao, đùa gì vậy, chỉ có quỷ mới sẵn sàng tiêu nhiều tiền như vậy để mua một đêm của một người phụ nữ. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. 3.500 tỷ, cách chương.